Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 439 Premiership Thủ Tú. Liverpool điểm số lớn đào thải Gomo không đáng giá nhắc tới. Tư đồ Vân Binh căn cứ vào tranh tài chỗ quan sát được tình huống cùng thu hoạch kinh nghiệm tiếp. Tục điều chỉnh đội bóng. Mới mùa giải Premiership khai chiến sắp đến. Tại ngày 16 tháng 8, Premiership bắt đầu thi đấu một ngày trước lúc trước buổi họp báo bên trên. Meut, trụ sở huấn luyện hội tụ không ít phóng viên. Mặt đối với ngoại giới đặt câu hỏi. Tư đồ Vân Binh trả lời lời ít mà ý nhiều. The Times liền trực tiếp hỏi thăm hắn. Liverpool mới mùa giải tại Premiership mục tiêu là cái gì? Tư đồ Vân Binh trả lời, vấn đề giống như trước các người sẽ không đi hỏi Manchester City cùng MU. Cho nên cũng không cần thiết hỏi thăm Liverpool. Ngụ ý là Liverpool đương nhiên là chạy quán quân, đi phấn đấu. Liên quan tới tư đồ Vân Binh đối Premiership cạnh tranh khó khăn mong muốn. Tư đồ Vân Binh thản nhiên nói, Premiership là trên thế giới gian nan nhất thi đấu vòng tròn. Có năng lực cạnh tranh quán quân đội bóng số lượng nhiều nhất. Đồng thời thi đấu vòng tròn cường độ cũng là to lớn. Rất nhiều thoạt nhìn là trung hạ du đội bóng nhưng cũng có mấy cái như vậy nổi tiếng nhân vật. Muốn ở chỗ này thu hoạch được thành công, ngoại trừ tự thân không phạm sai lầm bên ngoài. Đồng thời ngươi cũng nhất định phải thể hiện ra áp đảo còn lại đội bóng thực lực. Đối trước mắt Liverpool đội hình phải chăng cảm thấy hài lòng? Tư đồ Vân Binh trả lời, ta từ trước đến nay đối đội bóng sẽ bảo trì kiên nhẫn. Trước mắt đội hình đã là chúng ta phạm vi năng lực bên trong cực hạn. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu đội bóng thực lực đã đạt đến đỉnh phong. Chúng ta đường phải đi còn rất dài. Ta đem mới mùa giải Premiership bắt đầu cũng coi là Liverpool một cái mới nổi điểm. Trong tương lai dài dằng dặc con đường bên trên, ta đem cùng đội bóng cộng đồng cố gắng đi siêu việt đối thủ. Siêu việt tự thân, liên quan tới mới mùa giải Premiership đối thủ West Brom, Tư đồ Vân Binh không có quá nhiều đàm luận. Cho dù là bọn họ huấn luyện viên trưởng Steven Clark quá khứ 2 năm vì Liverpool uống thuốc, cho dù quá khứ 4 năm tại nước Pháp cùng nước Đức thu được chưa từng có thành công. Tư đồ Vân Binh đi vào Premiership vẫn đối nước Anh bóng đá tràn đầy lòng kính sợ. Hắn bảo hộ đội bóng tư thái là trương dương cường ngạnh. Nhưng đối Premiership cũng không mảy may xem thường. Liverpool trung tướng trải qua quý trước chuẩn bị chiến đấu cũng làm xong tất cả chuẩn bị. Tại tân huấn luyện viên xuất lĩnh dưới, chi này đội bóng chờ mong chứng minh mình. Chính như Gerrard đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói ra, chúng ta gần như sắp quên hết thành công là tư vị gì. Chúng ta kỳ vọng thoát khỏi kẻ thất bại thân phận, chờ mong mới mùa giải bắt đầu. Chính chúng ta cũng muốn nhìn một chút chúng ta có thể hay không chế tạo một chút hoành động. Ngày 17 tháng 8 buổi chiều, Liverpool đi tới West Brom The Hawthorn tiến hành Premiership mới mùa giải mở màn chiến. The Hawthorn bầu không khí cuồng nhiệt. Tư đồ Vân Binh đi vào sân bóng sau có thể rõ ràng cảm giác được bên sân chung quanh nhìn trên đài. Đội chủ nhà fan bóng đá địch ý đối với hắn. Không hề nghi ngờ nước Anh câu lạc bộ ủng hộ đối với đối thủ cũng sẽ không hữu hảo. Bọn hắn sẽ cho đối thủ cực điểm tạo áp lực, ảnh hưởng quấy nhiễu đối thủ, thậm chí tại chợ uy trong tiếng ca nhục nhã đối thủ. Tư đồ Vân Binh cũng không ngoại lệ. West Brom fan bóng đá mới sẽ không quản Tư đồ Vân Binh là hai tòa Champions League quán quân người sở hữu mà đối với hắn thể hiện ra đầy đủ tôn trọng. Tốt nhất có thể xé nát hắn tôn nghiêm làm hắn thẹn quá hóa giận. Làm hắn ở chỗ này tắc vuông đi chơi. Làm hắn mất lý trí lâm vào điên cuồng. Bất quá Tư đồ Vân Binh rất bình tĩnh. Vô luận là đối thủ fan bóng đá ngôn ngữ nhục nhã vẫn là trong tiếng ca mang theo kỳ thị chủng tộc, từ ngữ, hắn đều ở đây bên cạnh bày ra có mấy phần cao ngạo tư thái. tựa như West Brom fan bóng đá trong mắt hắn đều là khiêu lương tiểu sửu. Hắn không cần hướng ai đi chứng minh cái gì, đương nhiên cũng sẽ không tự phụ muốn đi thu hoạch được tôn trọng của mọi người. Tại nước Anh, bóng đá chính là chiến tranh. Chiến tranh lúc bộc phát, cái gọi là công bằng, công lý, đều là tối không đáng giá nhắc tới. Đường Liverpool chúng sẽ xuất tràng lúc nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh hai tay chống nạnh. Có chút ngẩng lên cái cằm dáng vẻ nhao nhao đạt được sĩ khí bên trên cổ vũ. Chủ soái không giống bình thường, ở mức độ rất lớn có thể mang cho đám cầu thủ vượt mức bình thường. Tự tin, cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Tư Đồ Vân Binh vị này dẫn đầu đại ca nếu là không có một chút ngạnh hán khí chất. Bằng yêu cầu gì đám cầu thủ từng cái có thể tại trên sàn thi đấu thể hiện ra đai hát. West Brom thực lực tổng hợp đương nhiên cùng Liverpool có khoảng cách. Nhưng chính như Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước nói tới, Premiership liền xem như tiểu cầu đội, cũng chung quy có chút đặc sắc cùng dưới thực lực hạn. Phàm là có thể đem tiểu cầu đội bệnh thành một sợi dây thừng. Những tiểu cầu này đội thường thường cũng sẽ là trung tâm huấn luyện cầu thủ trong mắt xương khó gặm. Cho nên trận này Tư Đồ Vân Binh Premiership thủ tú, hắn rất bình thường cẩn thận. Từ bài binh bố trận liền nhìn ra được, thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Johnson, Skrtel, Benatia, Enrique, giữa trận, Lucas, Zera, Casemiro, tiên phong, Gareth Bale, Suarez, Coutinho, Tư Đồ Vân Binh bày ra hai tên phòng thủ hình giữa trận. Đang đánh Pháp bên trên yêu cầu đội bóng cũng khuynh hướng phòng thủ phản kích. Đối giữa trận vô cùng coi trọng, West Brom bên này thì là bày ra 442 trận hình. Không có danh chấn giang hồ đại tướng, nhưng muốn nói Sayen lãng, Odum ấm cơ dạng này cầu thủ không cách nào cho Liverpool chế tạo áp lực. Kia Tư Đồ Vân Binh không khỏi cũng có chút lừa mình dối người. Muốn thích ứng Premiership, đầu tiên liền muốn có can đảm đối kháng. Cho nên khi tranh tài bắt đầu cái còi tiếng vang lên về sau, tất cả người xem đều thấy được Liverpool trận hình cũng không có cấp tiến trước ép. Lại tại lấy giữa trận làm hạch tâm phạm vi bên trong cùng đối thủ triển khai cường thế đối kháng. Tư Đồ Vân Binh sẽ không vì cầu thủ một cước sai lầm chuyền bóng mà cau mày. Lại đối Coutinho dễ dàng từ bỏ đối kháng mà nộ phát trùng quan. Premiership rất nhiều tiểu cầu đội tại chỉnh thể đối kháng lên có lẽ cũng không như trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, nhưng là bọn hắn thường thường có thể tại cục bộ hình thành nhân số bên trên đối kháng ưu thế. Bởi vì bọn hắn đang đánh đến chiến thuật tương đối bảo thủ. Đầu nhập phòng thủ cầu thủ càng nhiều, sau đó chỉ cần cục bộ phòng thủ thành công, lập tức đánh ra nhanh chóng phản kích hình thành uy hiếp. Tư Đồ Vân Binh cải tạo Liverpool không thể chỉ nhìn mình chằm chằm. Muốn thích ứng cái này thi đấu vòng tròn, liền muốn để đội bóng đi tốt hơn thích ứng nơi này quy tắc trò chơi. Premiership bước đoạt hung hãn, đội bóng nếu như lựa chọn trốn tránh, như vậy thì không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói. Cùng bị động đi đối kháng, chẳng bằng chủ động đi trưởng khống thế cục. Tranh tài đánh 30 phút, nhìn tràng diện có chút loạn, hai đội đang đối kháng với bên trong tiêu hao to lớn tinh lực. Cơ hồ rất khó sáng tạo ra uy hiếp thế công, nhìn Liverpool cũng không có liếc qua thấy ngay trương pháp, chỉnh thể tình thế bên trong không có ưu thế. Chỉ có Suarez cùng Zera tại hỗn chiến bên trong thỉnh thoảng bằng vào năng lực cá nhân đến như vậy một cước sút gôn. Nhưng vẫn là không cách nào uy hiếp được đối thủ cầu môn. Chính là tại loại này nhìn vi diệu cân bằng thế cục dưới, Tư Đồ Vân Binh làm ra chiến thuật cải biến chỉ thị. Coutinho lui về đến tiền vệ biên tới gần hộ công vị trí bên trên. Zera vị trí phía bên phải nghiêng. Gareth Bale đổi bên cạnh đi vào cánh trái. Liverpool 433 biến thành 442. tại một lần giữa trận đối kháng bên trong, Casemiro cắt bóng thành công. Sau đó đưa bóng nghiêng truyền đi tìm Coutinho, từ phía sau chủ động tiếp ứng lội cầu hướng trung lộ mang đi phòng thủ cầu thủ hướng trung lộ co vào. Sau đó một cước nghiêng truyền lại đem cầu đưa đi đường biên phương hướng. Gareth Bale còn giống như là một tia chớp lội cầu sải bước trong tiến hành cắt. West Brom phòng tuyến lập tức trở tay không kịp. Trước đây cái này một bên phòng thủ đối Coutinho phương thức phòng thủ tiến lên vây đoạt. Kết quả bọn hắn vô ý thức đối Gareth Bale khai thác giống nhau phương thức phòng thủ. Đổi lấy lại là Gareth Bale tăng tốc bên trong nhanh chân lội cầu xông phá toàn bộ phòng tuyến cắt. Vào vùng cấm địa sườn trái. Gareth Bale hoàn thành sau khi đột phá vung lên chân trái nổ bắn ra. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Foster ra sức dập tắt lửa không làm nên chuyện gì. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền vì dẫn bóng reo hò. Gareth Bale giang hai cánh tay đón gió phi nước đại. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá mừng rỡ như điên. Gareth Bale đánh vào hắn trở về Premiership đầu tiên dẫn bóng. Đây cũng là Liverpool mới mùa giải đầu tiên thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Hắn quả nhiên vẫn là trở lại cánh trái càng có uy hiếp. West Brom trước đây phòng thủ rất đúng chỗ, thế nhưng là lần này phòng thủ lại phạm vào sai lầm. Bọn hắn bên trên đoạt lộ ra rất bình thường ngu xuẩn. Cho Gareth Bale đầy đủ không gian về sau, vị này Will ngôi sao bóng đá đột phá đơn giản như dẫm trên đất bằng. Tư đồ Vân Binh tiền nhiệm sau Premiership thủ tú lấy được một cái không tệ bắt đầu. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, Liverpool bây giờ nhìn lại đang đánh Pháp bên trên vẫn là không có nhiều ít khiến người tin phục yêu. Thế, bọn hắn dẫn bóng khả năng càng nhiều hơn là ỷ lại ngôi sao bóng đá tác dụng. Dẫn bóng xác thực càng nhiều là dựa vào cầu thủ năng lực cá nhân. Bất quá tư đồ Vân Binh cũng không nóng nảy. Hắn cũng rất khó tại đội bóng rèn luyện thành hình trước đó liền hoàn toàn xác định kỹ chiến thuật. Đấu pháp, hết thảy đều đang tìm tòi cùng đổi vào bên trong. Chỉ ít trước mắt mà nói, giữa trận phối trí cũng không phải là hắn trong lý tưởng. Lucas cùng Casemiro song tiền vệ phòng ngự tổ hợp phòng thủ có dư. Tiến công không đủ, nhưng đây chính là vì cho Casemiro trưởng thành cung cấp bảo hộ, giảm bớt áp lực của hắn. Về phần phong tuyến bên trên hắn cũng còn tại tìm tốt nhất tiến công đấu pháp. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem hàng rào tường đóng tốt tổng không sai. So với không thắng được tranh tài, thua trận tranh tài khẳng định là tối đả kích sĩ khí. West Brom ném cầu về sau sẽ chủ động tăng tốc tiết tấu. Đối với cái này Liverpool đã sớm chuẩn bị, tại kỹ chiến thuật chi tiết hoàn thiện quá trình bên trong. Có chút toàn cục yêu cầu là có thể cho cầu thủ nâng lên phòng hờ. Tỉ như nhịp điệu thi đấu, khẳng định là lấy nhanh làm chủ. Chậm rãi đá pháp tất nhiên sẽ bị đào thải. West Brom tọa trấn sân nhà khởi thế về sau còn đánh ra mấy lần uy hiếp thế công. Nguồn gốc từ tại Liverpool giữa trận phòng thủ sai lầm. Lucas cùng Casemiro cái này tổ hợp tất nhiên làm không được vạn vô nhất thất. Cũng may West Brom sút gôn tiêu chuẩn cũng không cao. Ter Stegen cho thấy hắn tại cánh cửa tuyến bên trên tỉnh táo cùng thực lực. Tại trong vòng 10 phút 4 lần dập tắt lửa đều thắng được Liverpool fan bóng đá lớn tiếng khen hay. Hắn tỉnh táo dáng vẻ có phần khiến Hồng Quân fan bóng đá yên tâm. Tư đồ Vân Binh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là có chút bận tâm Ter Stegen không thích ứng được Premiership đấu trường bầu không. Khí cùng tiết tấu. Không thể phủ nhận một điểm là Premiership tình thế biến hóa nhanh chóng là Bundesliga theo. Không kịp, nguyên nhân chính là nơi này càng giảng cứu đối kháng. Đối kháng kết quả thường thường cũng không phải cường đội tất nhiên nghiền ép đội yếu. Cho nên trên trận tình thế thay đổi trong nháy mắt, tiết tấu tồi khô lạp hủ,